người đâu bán tên mập này đến Tây Thành làm kỹ nam cho chị. Mộc Tiểu Yêu khó chịu nói, á, cứu tôi với chị dâu, em không dám làm vậy nữa đâu. Trương Minh Thắng thấy mấy vị đường chủ nhìn mình không một chút thiện cảm gì thì biết là nếu bọn mà ra tay thì chắc chắn sẽ làm gì đó vô cùng mất nhân tính với mình. Mộc Tiểu Yêu cũng chẳng thèm để ý đến tên vô lại này làm gì. Cô vốn cũng biết thói quen của tên khốn này trước giờ vẫn vậy, bất luận làm thế nào cũng không sửa được. Cô kéo tay Lâm Bắc Phàm bước tới phòng hội nghị, ngước mặt lên tủm tỉm cười hỏi. Lão đại, lần này anh đến đây chắc chắn là có việc gì quan trọng phải không? Chắc là anh cũng biết chuyện của bọn em ở Tây Thành rồi chứ? Làm Bắc Phàm mỉm cười nói. Bọn em làm tốt lắm, anh lại cứ tưởng phải muộn vài ngày nữa mới phát sinh cơ. Đây cũng là ba người bọn họ làm tốt, em cứ tưởng ba bang phái đó muốn phát triển thì cũng phải cần ít nhất là nửa năm, không ngờ chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tháng trời mà bọn họ lại có thể mở rộng bang phái nhanh và mạnh đến vậy, điều này đúng là cũng làm cho em phải nhìn họ bằng con mắt khác, đúng là không khác với những gì anh nói đó đều là những bang phái vừa mới thành lập, vì vậy mà đều có dã tâm không nhỏ chút nào. Lần này khó khăn lắm mới tóm lấy được cái ô dù to như hồ điệp bang chúng ta, tất yếu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Mộc Tiểu Yêu mỉm, gocchuyenaudio.com, cười giải thích, xem ra mấy lần liên tiếp giành thắng lợi đã khiến cho mình vui lên không ít. Thế bước tiếp theo em định thế nào? Lâm Bắc Phàm đi cùng cô vào bên trong phòng hội nghị, nhìn mấy vị đường chủ đi theo sau thì không nhịn nổi cười liền hỏi một câu. Lão đại, vừa rồi bọn em cũng đang thảo luận vấn đề này, đầu tiên bọn em thấy rằng thực lực của Thất Tinh Bang hiện giờ đã giảm đi khá nhiều, còn những bang phái khác ở Đông Hưng thì chắc chắn là sẽ không an phận đâu. Vì vậy mà chúng ta nên nhân cơ hội này tiến vào Đông Hưng cướp lấy miếng mồi béo bở này, đợi đến khi Thất Tinh Bang và những bang phái khác chia năm xẻ bảy với nhau thì chúng ta có thể thuận thế chiếm lĩnh luôn giới hắc đạo ở Đông Hưng, phương pháp thì giống với lần trước ở Tây Thành. Lần này lên tiếng là Thường Chí Đào, thấy vẻ thao thao bất tuyệt của hắn ta thì cũng có thể đoán được là hắn ta đã suy nghĩ về vấn đề này đã khá lâu rồi. Nó ỷ không sai chút nào. Về lý thì nên làm như vậy, nhưng việc này nên bí mật tiến hành, không được để Tào Mặc phát hiện ra. Anh thấy là người này vô cùng tinh danh, khôn khéo. Bây giờ có lẽ là không nhìn ra được điều gì, nhưng theo thời gian e rằng hắn ta sẽ phát giác ra được kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này chính là chúng ta, đến lúc đó thì rất phiền toái, vì vậy mà bây giờ có thể tránh được thì chúng ta nên tránh, nhất thiết không được phát sinh xung đột với bọn họ. Lâm Bắc Phàm ngồi trên chiếc ghế tựa của mình nói, lão đại nói quả không sai chút nào. Bọn em sẽ cẩn thận hơn. Thường Chí Đào gật đầu nói. Lão đại, bọn em còn chuẩn bị ổn định lại thế cục ở Bắc Thành. Hiện giờ Ngân Hồ Bang và Mãnh Hồ Bang đã kết thành bang phái có quan hệ vô cùng mật thiết, và Ngân Hồ Bang dưới sự trợ giúp của Mãnh Hồ Bang thì số người đã lên đến hơn 4.000 người, nghiễm nhiên trở thành bang phái lớn thứ hai của Bắc Thành. Tỷ lệ thành công khi nhân cơ hội đánh lén Mãnh Hồ Bang là rất cao. Hải Bằng Phi cũng đứng dậy nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói. Ngân Hồ Bang hiện tại rất tồi, nhưng vẫn tồn tại những nguy hiểm tiềm ẩn bên trong, vì nói gì thì nói bang phái của bọn họ cũng là do Mãnh Hồ Bang nâng đỡ mà lên, vì vậy nên bọn họ sẽ phải chịu sự ràng buộc và hạn chế của Mãnh Hồ Bang. Hơn nữa trong mắt của những bang phái khác thì chỉ có Mãnh Hồ Bang chứ không hề có Ngân Hồ Bang. Nếu bây giờ mà diệt trừ được Mãnh Hồ Bang thì sẽ ra uy cho những bang phái khác ở Bắc Thành, nhưng khoảng cách thực lực vẫn rất lớn, vì vậy mà trong chuyện này chúng ta nhất định phải bố trí một cách cẩn thận, không thể để lọt ra bất kỳ khe hở nào. Nếu không thì Ngân Hồ Bang sẽ bị diệt trừ, còn những đầu tư của chúng ta ở Bắc Thành cũng đổ sông đổ bể. Lão đại nói phải lắm, mấy vị đường chủ đều đồng loạt gật đầu nói. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn sang Mộc Tiểu Yêu hỏi, tình hình hiện tại của Liên Minh Hắc Đạo ra sao? Tứ Hải Bang bị diệt, thực lực của Thất Tinh Bang thì bị giảm đi khá nhiều, e là Liên Minh Hắc Đạo đã xuất hiện hỗn loạn không yên, và bắt đầu có xu thế tranh đoạt quyền lợi. Lão đại nói không sai chút nào. Âu Dương Tự vốn là do một tay Tào Mặc nâng đỡ mà lên, nhưng giờ đây Tào Mặc liên tục thảm bại khiến cho địa vị của ông ta trong Liên Minh Hắc Đạo cũng rớt xuống thê thảm. Rất nhiều đại ca của các bang phái đều không nghe lời ông ta nữa, hiện giờ tình hình của ông ta vô cùng bấp bênh, vì vậy mà ông ta cũng bắt đầu lôi kéo và nịnh. gocchuyenaudio.com, nọt những đại ca của các bang phái khác, hy vọng có thể làm cho địa vị của mình trở nên vững chắc hơn, nhưng xem ra ông ta đã thất bại rồi. Mộc Tiểu Yêu cũng sơ lược tường thuật lại tình hình trong Liên Minh Hắc Đạo. Vậy hiện giờ hai bang phái lớn mạnh nhất trong Liên Minh Hắc Đạo là hai bang phái nào? Lâm Bắc Phàm đột nhiên hỏi một câu. Hiện giờ Mã Phong của Bắc Thành và Lỗ Dũng vệ của Đông Thành là hung hãn nhất, không những thế mà họ cũng là những người có mâu thuẫn lớn nhất. Nghe nói trước đó không lâu Mã Phong muốn mở một công ty ở Đông Thành, cuối cùng đã bị Lỗ Dũng vệ đem theo người đập cho nát bét. Hai bên đã xảy ra một cuộc tranh đấu với quy mô lớn, huy động đến mấy trăm người, nhưng sự việc cũng không kéo dài được bao lâu thì kết thúc. Nhưng cũng vì điều này mà hai bên đã kết mối thù với nhau, giờ đây lại lôi kéo các bang phái khác một cách điên cuồng, chuẩn bị cho đạt tranh cử minh chủ tiếp theo. Mộc Tiểu Yêu nói, thì ra là như vậy, thế chúng ta ủng hộ bên nào vậy? Lâm Bắc Phàm hỏi, hiện giờ chúng ta đang ở thế trung lập, chẳng ủng hộ bên nào cả, nhưng bọn họ nói rằng nếu chúng ta đã động thủ với Mãnh Hồ Bang của Mã Phong thì chúng ta nên đứng về phía Lỗ Dũng vệ, vì vậy mà chúng em vẫn đang suy nghĩ xem thế nào. Mộc Tiểu Yêu nói, gia nhập chiến đoàn của bọn chúng thì chi bằng chúng ta tự thành lập một lực lượng. Lâm Bắc Phàm chậm rãi nói. Nhưng tiếng nói của chúng ta không có trọng lượng cho lắm, e là không được. Mộc Tiểu Yêu và mấy vị đường chủ đều lắc đầu phủ định. Nhưng nếu Mã Phong và Lô Dũng vệ đều phát sinh tranh chấp thì sao? Hơn nữa lại không phải là những tranh chấp nhỏ mà là chém giết nhau với quy mô lớn thì sao? Trong câu nói của Lâm Bắc Phàm mang đậm một mùi tanh mòm của huyết. Mấy người Mộc Tiểu Yêu nghe thấy hắn nói vậy thì lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Đó là châm ngòi ly gián, cách chương.